Chương 233, gần sổ kỳ ổ. Cá ướp muối rủ cả gì đến giả củ mọ rủ cả gì ở giữa chuyển biến một nháy mắt liền đến tinh thần, sau đó tiếp lấy sẽ phát hiện đại bộ phận bị màu trắng đông tuyết bay xuống gần sổ kỳ ổ trừ cá biệt địa phương đều là một bộ năm mới đi vào cảnh tượng ứng, không uổng công ta sớm chuẩn bị nữa nha. Giả củ mọ rủ cả gì gánh vác lấy ô mặt trời, tinh xảo ngón tay nà mở trà tờ cây quạt nửa che mặt rảnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Gian. Nộ giả củ mỏ rủ cả di đại nhân hôm nay giống như càng kỳ quái kinh mà lúc này, nương theo tại gần sổ kỳ ổ giả củ mỏ rủ cả di trước mặt từng đạo hiện hiện xuyên qua quang mang, công hội người cu nở dê lần lượt bắt đầu đến. Gian, run lẩy bẩy tiếp lấy khi giả củ mỏ rủ cả di cảm giác được mọi người khí tức về sau, giả củ mỏ rủ cả di đột nhiên nhớ tới cái gì, xấu bụng trắng trẻo ngón tay đặt ở môi mỏng nghĩ đến, ta lại no y đột nhiên đến nhiều người như vậy. Dãy mù hẳn là sẽ lý giải vang a dù sao thần ẩn loại chuyện này nhiều một chút giống như cu nở dê rất bình thường a một bên khác. Gần sổ kỳ ổ đền hạ cụ ấy. A thu a chết cóng ta cái gì thời điểm mới là xuân đinh. Hạ cụ ấy dãy mù nhìn qua trước mắt đông tuyết thời tiết, đột nhiên hắt xì hơi một cái, đối mặt thời tiết như vậy không khỏi ôm chặt mình vu nữ quần áo, nhưng coi như thế, vẫn là cảm giác có chút lạnh run lẩy bẩy. Sau đó hạ cụ ấy gầy mù quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ không ai ném tiền nghèo khó đền thờ quên tặng tiền dương, nàng cho rằng trong nhà đã ở không được ân, lại no y quyết định đi ra ngoài đi, tỉ như từng cái giống như cái nào đó trước mấy ngày nói có rất nóng, nháo sự tình cá ướp muối yêu quái dù cả gì chỗ đó hẳn là có thể chứ mặc dù không biết vì cái gì một cái đại yêu quái qua năm mới có loại rất kỳ quái cảm giác. Chẳng qua nếu như không tệ nàng có thể đi đào hạ cụ ấy gầy mũ lại dùng mình. Một cái về sau, dứt khoát quyết định trước xuất phát đền thờ, cho nên hạ cụ ấy gầy mũ, ngươi chính nghiệp ngay cả tiết tháo cứ như vậy bị lại một lần nữa vô tình tạm thời từ bỏ sao không đúng, tại sao phải dùng lại đâu tiếp lấy thị giác trở lại dạ cụ mò dù cả gì nơi này. Ai nha thật khiến người chờ mong lì ổ đạt giao phó xong hạt xin phép nghỉ một ngày về sau. Hắn là cái thứ nhất đến gần sổ kỳ ổ a ha ha ha, nơi này thật rất không tệ a ôn mị tật duy trì mình anh hùng trạng thái, từ bạch sắc quang mang cất bước ra chính là cho người một cỗ phi thường tự tin cảm giác, đối mì ổ đạt đồng ý gật đầu. Uống rất thần kỳ địa phương. Thả nô đỉnh lấy rủ cả dị khoai đầu từ bạch sắc quang mang cất bước ra, do xét vài lần tựa hồ mênh mông vô bờ gần sổ kỳ ổ, sờ lên cái cảm. Tiếp lấy thả nổ thuận tiện đem mang tới các loại nhan sắc rượu ngon cu nở dê đặt ở trên mặt đất, có lẽ rượu của hắn không phải từ địa cầu mang, nhưng là đờ ơ y vũ trụ tìm ra đồ vật, tuyệt đối sẽ không kém đến ở đâu đáng sợ. Mang theo màu đo khăn quảng cổ lao sói xám run lẩy bẩy. Bản vương cảm giác còn có thể. Phục sức rốt cục không đổi lập loại áo giáp, lần này đổi thành quần áo thường dịu games cất bước tới, bởi vì có gạt vót baby lòn nguyên nhân, cho nên dịu games là tay không tới. Dù sao có đồ vật thả gạt vót bẫy bị lòn liền hoàn toàn không có vấn đề, cho nên gạt vót bẫy bị lòn ba nhà kho Nga sinh ha ha ha, tất cả mọi người sớm ta một bước, bất quá ta tới chậm cũng là có chút phiền phức, thật có lỗi á ẩm tỏ gì cổ mang theo sở đầu cười to màu da quang mang cất bước ra, đem lần này thần bí thưởng lớn đặt ở trên mặt đất. Đây là một đầu ma long miệng pháo tiểu thiện thiện, miệng pháo tiểu thiện thiện. Muộn cắt đây là một con rồng chúng ta muốn ăn cái này sao hoàn toàn như trước đây người mặc màu đo không có tiết tháo anh hùng phục khi ỷ vùn từ bạch sắc quang mang cất bước ra liền cảm giác trước mắt trực tiếp chính là một cái to lớn bóng đen nện xuống tới, tiếp lấy toàn bộ đại địa đều đang lắc lư, sau đó ngẩng đầu nhìn qua, ỷ vùn lúc này liền kinh, bởi vì đây là một đầu toàn thân màu tím đen làn da, hình thể. Cùng một ngọn núi đồng dạng quái vật tạ sơ, tê dâu trắng, đây thật là ghê gớm đâu. Ản dù, đáng sợ. Theo sát phía sau tới dâu trắng cùng ạ sợ cùng Ản dù cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ản dù ố gạo, mà gì dạ bạ cùng đâu. Cô bạ ạ xỉ căn nạ, ghê gớm đâu xuất hiện mò mỏng gạ cùng cản nạ vô ý thức đồng ý nhẹ gật đầu. A ha ha ha, gia hỏa này chỉ là món chính, không thể không nói gia hỏa này thật siêu cấp mạnh à, mặc dù bị đông lạnh không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn là đã dùng hết toàn lực của ta mới đánh bại gia hỏa này. Ta nhớ được thế nhưng là dọa dẹp ra bọn hắn kêu to một tiếng a ha ha ha, đúng, trừ cái này ta còn mang đến quần mặt trời hoa hướng dương tỏ dị cổ cười lớn sờ lên đầu cái hót về sau, lấy ra bảo tồn trong hộp phát ra kim sắc quang mang mấy khỏa hoa hướng dương, mặt khác nếu như không đủ, kỳ. Thật ta lần này còn mang đến hạt giống, đờ ơ y đấy. Hoa Hướng Dương nói như thế nào đây, ta cũng không đề nghị ngươi đem cái này lấy ra. Dạ cụ mò rủ cả gì đinh một hồi tỏ gì cổ trên tay gần sổ kỳ ấu bên trong tuyệt đối không tồn tại Hoa Hướng Dương nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến gần sổ kỳ ấu người nào đó mở miệng nói ra. Nếu như nàng không có nhớ lầm, cái nào đó lao thích đi nhân loại thôn trang hoa yêu thích nhất thu thập đồ vật chính là Hoa Hướng Dương a a ha ha, không có quan hệ, muộn hoặc không được chúng ta ăn hết liền tốt tốt ta đột nhiên nghĩ đến hội trưởng, liền tùy ngươi. Dạ cụ mò rủ cả gì nghĩ đến nếu như bị cái nào đó không tiết tháo hoa yêu phát hiện, to gì cổ khả năng sẽ chết tình huống, bất quá lại nghĩ tới có hay không lương hội trưởng làm tâm thuẫn, dứt khoát liền mặc cho phát triển đi thật đẹp mỹ xạ cả mỹ cổ to lúc này từ quang mang cất bước ra, nhìn qua gần sổ kỳ ổ cảnh sắc vô ý thức mở miệng nói ra. Kia là đương nhiên, không phải hội trưởng QNZ sẽ không tới nơi này. Đúng không cá ướp mối rủ cả gì ánh mắt ám chỉ không hiểu cùng pháo tỷ có thân cao trên lệch manh giả củ mò rủ cả gì đứng tại mỉ xạ cả mỉ cổ tó bên cạnh đồng ý nhẹ gật đầu người đến đông đủ thế nào cởi xuống thường ngày kim sắc thiên sứ chi vương áo giáp, lần này người mặc thường ngày nhân loại màu lam quần áo thường xa từ bạch sắc quang măng ra, vờn quanh người trùng quanh ảnh một chút, sờ lên tinh xảo cái cảm. Giống như... Nàng không nhìn thấy mình thân yêu mội mội đâu phiền quá ạ sẽ lệ giả tỏ vì mình tồn tại cảm phát ra ngạo kiều kháng nghị người, giống như liền chênh lệch huynh trưởng bọn hắn. La Hào giáo chủ cố ý người mặc màu đỏ sườn xám từ bạch sắc quang mang cất bước ra nghị nghĩ mở miệng nói ra. Hội trưởng A, giống như đích thật là dạng này. Thả nổ quay đầu liếc nhìn một chút, phát hiện sẽ tạ mạ cùng bố rổ, mạ vèo bản sổ, cùng ăn tính dị thường Esgen đều đã qua đến. Kém như vậy người hoàn toàn chính xác chính là bạch dạ. Mà tại lúc này, công hội người cơ bản đến đông đủ về sau, lẫn nhau quen thuộc trò chuyện lúc. Đồng thời năm đạo quang mang dâng lên, ngay sau đó bạch dạ một đoàn người cũng coi là chính thức đến đông đủ. Không tốt ý tứ, xem ra là chúng ta chậm nhất. Bạch dạ liếc nhìn một chút, cất bước tại gần sổ kỳ ổ trên mặt tuyết, lên tiếng chào hỏi cười nói. Không tính là muộn, hi hi. Hội trưởng tốt tới ngay từ đầu rất an tĩnh nấm nấm đỉnh đầu ngốc mau giật giật nàng dẫn đầu chạy tới cười nói. Như vậy, mọi người phía dưới có thể bắt đầu đi hoa lạp lạp nha. Dâu trắng cho rằng nếu là công hội siêu cấp đại tụ hội, nhưng không thể làm đứng nơi này. Vậy ta cùng ẹ dì nạ phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn đi. Mặc trên người màu trắng lông âm thanh cười một chút, chủ động đề nghị nói. Ẹ dì nạ cùng ngạn tay nghề sao tốt chờ mong cản nạ ánh mắt có chút lấp lóe quan mang. Bất quá một giây sau, cản nạ đột nhiên phát hiện mình bị khi gối ôm ôm lấy. Sau đó cản nạ đột nhiên phát hiện đây là một cái quen thuộc lại so Hentos đại nhân còn đáng sợ hơn người hạc của kinh cản nạ. Cản nạ đã lâu không gặp tha nói nhanh để bản nữ thần ngồi sổm một ngồi sổm nói a ăn một chút, bầu không khí thật là không tệ đâu. Người mặc màu xanh áo khoác rổ xì mù dạ hê tô nhịn cười không được cười nói. Ta cũng cho là như vậy nếu nói như vậy, ta cho rằng đại tụ hội bắt đầu. Dạ cụ mò rủ cả gì sau khi nói xong, đại biểu lần này công hội đại tụ hội chân chính bắt đầu. Ngạn cùng ẹ gì nạ phụ trách xử lý nguyên liệu nấu ăn, nói đúng ra là như thế nào xử lý có Thano, Bồ Dô, hoặc là ỉ vùn hỗ trợ, rượu có rượu Games, Thano, cùng đệ giản style vô bằng cùng dâu trắng mang tới, nguyên liệu nấu ăn không hề nghi ngờ là tỏ gì cổ. Đương nhiên tiếp theo sau khi làm lần thứ nhất thuộc về công hội tất cả thành viên đại tụ hội, bầu không khí QNZ cũng rất trọng yếu. Mà lại ngắn ngủi hưởng dụng các món ăn ngon, thịt nướng, đồ uống, rượu ngon đại tụ hội về sau phía dưới mới là khiến người mong đợi gần sổ kỳ ổ tự do thời gian hoạt động mà lúc này, cái nào đó không làm việc đàng hoàng vu nữ còn tại trên đường chạy tới. Hạ cù ấy dây mù, nô. No.